Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, thật giả Crollo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hưu. Biệt thự lầu hai bệ cửa sổ, một cái ẩn hình quạ đen vỗ cánh phành phạch rời đi. Ngoài mấy trăm thước, quạ đã rơi vào Triệu Mục trên bả vai. Ảnh hóa, không chỉ là hắn có thể sử dụng thủy tinh ảnh quạ đen năng lực. Ngược lại thủy tinh ảnh quạ đen cũng có thể sử dụng hắn năng lực. Huống chi hắn còn khu xuống mình ánh mắt, khảm nạm ở thủy tinh ảnh quạ đen hốc mắt. Hắn ma nhãn vốn chính là niệm lực cái hiện hóa. Theo lấy theo dùng rất dễ dàng. Thủy tinh ảnh quạ đen ẩn thân đến gần biệt thự. Cách biệt thự đã đem Crollo cho kéo vào trong mộng. Hắn xuống lầu và mình đối thoại. Thậm chí là bị đoàn viên nghi ngờ toàn bộ đều là giả. Chỉ có cuối cùng mượn ngay tức thì di động niệm năng lực truyền tống rời đi là chân thực. Giải trừ đồng thuật tạo mộng trước kia. Vẫn còn cho hắn giữ lại một phần lễ vật. Oán hận và tích góp tâm trạng năng lượng. Không phải thật thể mà là tinh thần phương diện. Cái này cũng thì đồng nghĩa với có thể trong mộng phát huy tác dụng. Quả nhiên Crollo lập tức chịu ảnh hưởng. Giải trừ đồng thuật tạo mộng ngay tức thì trực tiếp sử dụng ngay tức thì di động niệm năng lực rời. Đi biệt thự, chỉ cần hắn rời đi biệt thự cùng những thứ khác đoàn viên tách ra. Bắt thì hắn không phải là một chuyện khó. Đường lưu tinh được người đã ở trên đường. Hắn đã không cần phải tiếp tục giữ lại Crollo. Bên ngoài thành xa lộ, Crollo yên lặng chờ đường lưu tinh tăng viện đến, trong đó có am hiểu cách truy tung. Đến lúc đó vô luận là 10 lão đầu giấu bảo vật vẫn là Triệu Mục. Bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy, ngồi ở ven đường chờ giây lát. Đột nhiên ở giữa quay đầu thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện tóc vàng đỏ mắt thiếu niên. Gruta tộc, hỏa hồng nhãn, Crollo kinh ngạc nói. Bị lữ đoàn diệt tộc Gruta tộc, vẫn còn có một người sống sót sống trên đời. Ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Kurapika nói, mặc dù kể từ khi biết thế giới luân hồi hết thảy đều là không ngừng nặng đưa thế giới. Tộc nhân còn có thể sống lại, những thứ này cố nhiên để cho hắn oán hận giảm thấp. Cũng không ý nghĩa một chút cừu hận không có. Bất quá là bởi vì là boss cần lữ đoàn huyễn ảnh. Nhờ vậy mới không có hướng lữ đoàn huyễn ảnh báo thù. Nhưng là boss cho phép hắn bắt sống Crollo. Ở trên người hắn khơi thông trong lòng mình hận. Vừa vặn ta tâm tình không tốt. Đưa ngươi và tộc nhân của ngươi đoàn tụ. Crollo đứng dậy nói. Trong tay cái hiện hóa đạo tặc bí kíp. Hô xì xì ngay tức thì lật tới trong đó một trang. Cả người niệm lực thi triển tròn kỹ xảo mở ra, tạo thành một cái rưỡi không trung 50 mét khép kín không gian. Kurapika sau lưng, một cái xương trắng tạo thành niệm cá im hơi lặng tiếng xuất hiện cắn hướng Kurapika vai phải. Kurapika khí ngay tức thì lấy kỹ xảo kiên đem khí tập trung ở vai phải. Niệm cá một hớp đi xuống không có cắn thủng Kurapika niệm phòng ngự. Nhưng là càng nhiều hơn niệm cá, ở Kurapika chung quanh xuất hiện cắn hướng hắn, thưởng thức tuyệt vọng đi. Crollo trong lòng oán niệm tiêu tán không thiếu hưng phấn nói. Hắn lấy trộm niệm năng lực mật thất cá bơi, có thể ở khép kín không gian cái hiện hóa niệm cá loại này niệm thú. Niệm cá tốc độ chậm tổn thương cũng không cao, nhưng là có một loại có thể nói là kinh khủng ngược tâm năng lực. Bị niệm cá bị ăn hết thân thể, giống như trời xanh không tồn tại như nhau, coi như chỉ còn lại một cái đầu thân thể đều bị ăn. Cái này cái đầu ở mật thất cá bơi bịt kín không gian cũng còn có thể sống thật tốt một giọt máu. Cũng sẽ không lưu, nhưng là làm bịt kín không gian bị phá xấu xa, tất cả bị niệm năng lực phong ấn thương thế cũng biết hoàn toàn bùng nổ. Trơ mắt nhìn mình thân thể được ăn hết nhưng chết không hết. Quá trình này đối với tâm linh sinh ra cảm giác sợ hãi chỉ có lãnh hội qua người mới có thể biết. Kurapika ngón trỏ xiềng xích. Vào giờ khắc này vòng quanh thân thể xoay tròn. Tất cả niệm cá đều bị buộc. Nhưng mà buộc niệm cá bắt đầu chia rách. Từ một cái 1 mét dài biến thành một cái 1 thước dài. Dáng người nhỏ đi tổn thương cũng thay đổi nhỏ. Nhưng mà tốc độ nhưng tăng lên rất nhiều. Cho dù xiềng xích không ngừng đón đỡ vậy rốt cuộc xuất hiện cá lọt lưới. Đúng vào lúc này, Krogon đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Ở sau lưng hắn cách đó không xa. Triệu Mục đứng ở hắn tròn bên ngoài giống vậy triển khai tròn. Hai cái tròn va chạm lẫn nhau quấy nhiễu. Kết quả chính là hắn tròn xuất hiện lỗ hổng. Tròn xuất hiện lỗ hổng bên trong liền không còn là bịt kín không gian. Niệm năng lực mật thất cá bơi cái hiện hóa niệm cá lập tức biến mất không gặp. Cái này niệm năng lực mặc dù lợi hại nhưng là thiếu sót cũng không phải lớn như vậy. Chỉ cần không phải bịt kín không gian, niệm năng lực lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Không còn kịp suy tư nữa, Triệu Mục làm sao biết cái này niệm năng lực nhược điểm. Đạo tặc bí kíp thay đổi đến ngay tức thì di chuyển một trang này. Mắt xem niệm năng lực thì phải kích hoạt. Ở sau lưng hắn bóng dáng trong chui ra cái thứ hai Kurapika khống chế ngón giữa trói buộc chi liên. Trói hướng Krolo. Krolo muốn tránh thoát đồng thời kích hoạt ngay tức thì di chuyển. Nhưng phát hiện mình động một cái cũng không thể động. Từ vừa mới bắt đầu, Kurapika chính là con mồi. Triệu Mục cũng vậy, chân chính động thủ là thủy tinh ảnh quạ đen và vạn năng nguyên hạch con rối biến hóa số 1 Kurapika. Thông qua ảnh hóa và ảnh độn từ bóng dáng trong xuất hiện. Sau đó bóng dáng bắt chước thuật khống chế được Krolo hành động. Để cho hắn không tránh thoát ngón giữa trói buộc chi liên. Kurapika trói buộc chi liên. Bởi vì là chế ước chỉ có thể đối với lữ đoàn sử dụng. Trời xanh thì có gấp mấy lần cường hóa. Phối hợp bó buộc sau cưỡng chế tuyệt. Chỉ cần bắt được cơ hội cũng đủ để cho Krolo ngay tức thì bị bắt. Hắn đạo tặc bí kíp cho dù trộm nhiều hơn nữa niệm năng lực. Kết quả cũng chỉ là ngay tức thì bị bắt sống kết quả. Số 1 Kurapika tiến lên cắn một cái ở Krolo trên bả vai. Chiếm đoạt huyết dịch và Krolo trong cơ thể niệm. Mắt thường có thể gặp biến thành giống nhau như đúc số 1 Krolo. Thậm chí tay lộn một cái. Giống vậy xuất hiện một bản đạo tặc bí kíp. Bị giới hạn vạn năng nguyên hạch con rối chẳng qua là màu xanh da trời phẩm chất. Không cách nào hoàn toàn sao chép Krolo thực lực. Có thể vốn là vậy không cần hoàn toàn sao chép. Chỉ cần phỏng chế ra độc nhất vô nhị niệm năng lực lừa gạt thiên qua biển là đủ rồi. Bị bắt Krolo lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Biến thành hắn thậm chí liền niệm năng lực cũng có thể sao chép. Đây rõ ràng là muốn giả mạo hắn nắm trong tay lữ đoàn. Còn không cùng hắn nói một câu. Kurapika đó phọt tới một quyền đem hắn lật úp trên đất đè xuống đất. Không sử dụng niệm lực. Chỉ là thuần túy quả đấm một quyền lại một quyền thành khẩn đến thịt. Triệu Mục từ Krolo túi lấy điện thoại di động ra. Đưa cho số 1 Krolo tại chỗ vẽ ra một cái cửa hang. Kurapika kéo Krolo tiến vào 4 thứ nguyên nhà trọ tiếp tục phát tiết trong lòng hận. Triệu Mục lưu lại một cái ảnh phân thân và số 1 Krolo ở lại ven đường chờ đợi đường lưu tinh trên. Con mồi cửa, có lòng coi là vô ý giết chết đường lưu tinh tới tăng viện người tuyệt đối không phải vấn đề. Còn như bổn tôn, trở lại lữ đoàn dừng lại biệt thự yên lặng chờ đợi. Có phinh cái này nội gian ở Botobai Gigante rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Thiếu Krolo và Phớ Tần hai cái chiến lược chủ yếu. Lữ đoàn thảm bại kết cục là đã định trước. Hắn sẽ ra mặt cứu đi lữ đoàn. Số 1 Krolo sẽ bị đường lưu tinh người đến đánh lén thành trọng thương sắp chết. Sau đó trước khi chết đem lữ đoàn giao phó cho hắn. Krolo thân tín. Có hắn trước khi chết chăn chối không biết nghi ngờ hắn tiếp nhận đoàn trưởng. Không phải thân tín, bị hắn cứu một mạng làm sao cũng không tốt trực tiếp phản đối. Đoàn trưởng cái danh hiệu này, rất nhanh sẽ rơi ở lòng bàn tay. Lữ đoàn cứ điểm biệt thự bên ngoài, Botobai Gigante và sau lưng 6 cái bóng người lặng lẽ vây lại lữ đoàn. Botobai Gigante ra dấu tay, sau lưng đi ra một cái màu xanh da trời mái tóc dài mỹ phụ trung niên. Nhìn như say khướt, giang tay ra nơi cổ tay cái hiện hóa một cái vòng tay. Vòng tay xoay tròn rời ra, trong đó truyền ra đậm đà mùi rượu. Nguyên lai không phải vòng tay mà là vòng tay dáng vẻ bầu rượu. Rita, ngươi rượu càng ngày càng thơm. Botobai Gigante say mê nói. Muốn uống muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Rita che miệng cười nói. Ta cũng không dám. Rượu ngon như vậy ngửi một cái mùi vị là đủ rồi. Botobai Gigante kiên quyết lắc đầu một cái. Hay sao thức ăn ngon thợ săn Rita? Thế giới nổi danh trưng cất rượu chuyên gia. Đáng tiếc rượu của nàng chỉ có thể văn, dám uống không mấy cái. Không phải trong rượu có độc, mà là bất kỳ uống nàng sản xuất rượu loài người cũng biết thần phục ở dưới chân của nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-i-do-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.